Thẩm Thanh Hồng hiển nhiên là cố ý khoe khoang nhân mạch của mình. Đi chưa được mấy bước, liền không ngừng hướng người xung quanh ra động tác mời chào. Thủ tịch đệ tử trên danh nghĩa của Đan Càn Cung, người khác tự nhiên phải cho hắn vài phần mặt mũi. Bởi vậy, ngược lại lộ ra nhân mạch của Thẩm Thanh Hồng rất rộng, nhân khí rất đủ. Thẩm Thanh Hồng có chút tự đắc, hữu ý vô ý liếc nhìn Lăng Bích Nhi. Chỉ là, hắn diễn xuất như vậy, ở Lăng Bích Nhi xem ra, lại thành lấy lòng mọi người. Huống chi tâm tư của Lăng Bích Nhi căn bản không đặt ở trên người Thẩm Thanh Hồng. Thẩm Thanh Hồng coi như là mị nhãn đổ cho mù lòa xem. Lăng sư muội đã lâu không gặp. Trong lúc đó, bên trái đi ra một thân ảnh thanh sắc. Một võ giả tuổi còn trẻ. Bận y phục của đệ tử Tiêu Giao Tông. Cười tủm tỉm đi tới chỗ Lăng Bích Nhi. Lăng Bích Nhi nhìn thấy người này trong mắt vốn là đạm mạc, chợt lóe lên một tia chán ghét. Lăng sư muội mới 2 năm không thấy, liền không nhớ Ngô Huyên sao? Ngươi cũng biết, 2 năm qua, Ngô Huyên tương tư ngươi, không biết khổ bao nhiêu à? Người trẻ tuổi kia, vẻ mặt ngả ngớn, mang theo vài phần âm trầm, tổng cho người một loại cảm giác u ám. Tựa hồ toàn bộ Tiêu Giao Tông đều là phong cách như vậy. Lăng Bích Nhi đạm mạc nói, trí nhớ của ta không tốt lắm, ngươi là ai? Người nọ khoan thai cười cười, khoa trương vỗ trán một cái. Ai, xem ra Lăng sư muội vẫn còn ghi hận ta. Sự tình lệnh tôn, 2 năm qua, ta cũng một mực nghĩ biện pháp. Nếu như sư muội chịu đáp ứng hôn sự của ta, vệ khánh ta đảm bảo nhất định sẽ thay lệnh tôn giải trừ mê thần chướng. Lúc trước Lăng Bích Nhi ở Đan Càn Cung tìm không thấy người giải mê thần chướng. Từng độc thân đi Tiêu Giao Tông, bái phỏng qua rất nhiều cao thủ dùng độc của Tiêu Giao Tông. Vệ khánh này là người trẻ tuổi giỏi về dùng độc nhất của Tiêu Giao Tông, lại là cháu trai của tông chủ Vệ Vô Ảnh, ở Tiêu Giao Tông có thể nói là hồng nhân. Hắn vừa thấy Lăng Bích Nhi liền như thấy thiên nhân. So sánh với những nữ đồng môn âm độc cay nghiệt kia của Tiêu Giao Tông, khí chất của Lăng Bích Nhi này quả thực để cho hắn si mê, tỏa ra tình ái mộ. Chỉ là thấy hắn ngả ngớn như vậy, Lăng Bích Nhi liền đề phòng 3 phần. Tiểu tử này cũng đồng dạng như những lão bất tử của Tiêu Giao Tông kia, chỉ muốn chiếm hữu Lăng Bích Nhi, nhưng căn bản không có tâm tư đi cân nhắc mê thần chướng. Lăng Bích Nhi nhớ lại chuyện xưa đối với người Tiêu Giao Tông tự nhiên không có bất kỳ hảo cảm. Lập tức lạnh lùng nói. Không cần, Đan Càn Cung ta dùng đan đạo lập tông, sớm muộn gì sẽ có biện pháp giải độc. Vệ Khánh cười ha ha nói. Nếu như Đan Càn Cung có biện pháp, sư muội ngươi sẽ không đến Tiêu Giao Tông ta. 2 năm không thấy. Sư muội làm gì vẫn cự vệ mỗ ở ngoài ngàn dặm như vậy? Ngươi không cho Ngô Huyên một cơ hội, sao biết Ngô Huyên không thể giải mê thần chướng? Thằng này thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, lại có một loại thiên phú quấn quýt chặt lấy. Thằng này, lúc trước nhõng nhẽo muốn theo đuổi Lăng Bích Nhi, lại không được chút sắc mặt tốt. 2 năm qua, đối với muốn chiếm lấy Lăng Bích Nhi càng thêm nồng đậm. Cơ hồ trở thành tâm ma của hắn. Nhân tính có đôi khi là như thế, càng không chiếm được, lại càng khát vọng đạt được. Về khánh này, với tư cách thiên tài trẻ tuổi của Tiêu Giao Tông, lại có gia thế hiền hách, cảm giác ưu việt cũng phi thường cao. Hắn cảm thấy mình xứng với Lăng Bích Nhi là dư xài. Tuy Lăng Bích Nhi cũng là thiên tài của Đan Càn Cung, nhưng cuối cùng không có căn cơ gì, không có chỗ dựa lớn nào. Mà Vệ Khánh hắn không giống, thiên phú xuất chúng, thân thế hiển hách, tương lai càng là hậu tuyển thừa kế Tiêu Giao Tông. Ở hắn xem ra, mình truy cầu Lăng Bích Nhi hẳn là không có độ khó. Bất quá, hắn không giống Thẩm Thanh Hồng. Tuy Thẩm Thanh Hồng cũng ra thích Lăng Bích Nhi, nhưng còn có chút cốt khí, giảng phong độ.